Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 495, chúng ta khiển trách Huyền Thiên Tông. Giang Hạo thở phào một cái. Người hải ngoại bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, phía sau cũng sẽ thu lại rất nhiều. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn bày quầy bán hàng. Còn về chuyện có oán hận Thiên Âm Tông hay không, chuyện này không có liên quan gì tới hắn. Cùng lắm thì sau này không đi hải ngoại là được. Ngẫm lại trước đó hắn đã đắc tội với Thi Thần Tông phương Bắc, giờ chỉ là thêm một hải ngoại mà thôi, đắc tội thì đắc tội vậy. Thế lực hải ngoại này nhiều lắm chỉ tính là nhất lưu, không được gọi là đại tông. Chỉ là bọn hắn có thể sẽ đoàn kết hơn, cho nên ảnh hưởng mới tương đương với đại tông môn. Chờ lúc nào Thiên Âm Tông có khả năng được xưng là đại tông Nam Bộ thì sẽ không ai dám xem thường. Dù sao bây giờ chỉ có nội tình trên trăm năm, có rất ít người nghe nói về bọn hắn, chứ đừng nói tới danh tiếng. Đi Minh Nguyệt Tông một chuyến, danh tiếng có chút tăng lên, thế nhưng cần thời gian lên men. Hiện tại vẫn là tông môn vắng vẻ, chưa thấy qua việc đời. Gần nhất người hải ngoại có tiếp xúc với sư đệ không? Liễu Tinh Thần hỏi. Lúc bán phù gặp được một hai người. Giang Hạo thành thật trả lời. Không biết người kia có còn sống nữa hay không? Liễu Tinh Thần lại cười nói. Giang Hạo cũng tỏ vẻ tò mò. Lại trò chuyện một chút, Liễu Tinh Thần mới rời đi. Chuyện xảy ra gần đây dường như vô cùng phù hợp với hứng thú của hắn. Cũng đúng, người Thiên Âm Tông có lẽ đã nhẫn nhịn quy tụ tông môn rất lâu. Bọn họ không dám giết đệ tử trong môn phái, những tông môn khác thì không sợ. Nhất là đối phương lại không kiên nể gì như thế, cao tầng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như cần phải có người chịu tội, vậy chỉ có thể nói là những người kia không may. Giang Hạo không cảm thấy có người sẽ tìm được hắn, trừ khi xuất động thiên nguyên tố thần kính. Nhưng mà người hải ngoại còn chưa đủ để khiến Thiên Âm Tông vận dụng thiên nguyên tố thần kính, thậm chí còn không thể làm cho chấp pháp phong tức giận. Bởi vậy có thể rõ ràng, so sánh với Thi Thần Tông, hải ngoại còn kém không ít. Khi đó cường giả Thi Thần Tông tới có thể uy hiếp tới toàn bộ Thiên Âm Tông, hiện tại mấy người tới từ hải ngoại tuyệt không có thực lực thế này. Giang Hạo tạm thời không có chuyện làm, liền đi vào linh dược viên bắt đầu thu bọc khí, chờ đợi phát triển phía sau. Ầm, chén trà bị rơi xuống đất. Nơi này là sân nhỏ dành cho khách quý tại Thiên Âm Tông. Lúc này, một người đàn ông trung niên lên cơn giận dữ, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Thiên Vương, thật sự phải đi Huyền Thiên Tông chất vấn sao? Một lão giả bên cạnh hỏi. Chất vấn? Hỏi cái gì? Bất động Thiên Vương cười lạnh nói, là ai ra tay, trong lòng mọi người không phải đều biết rõ rõ sao? Đi Huyền Thiên Tông chất vấn, muốn đi làm trò cười sao? Chúng ta không phải đủ buồn cười rồi à? Mấy người bên cạnh cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Tại sao lại không nói? Không phải là các ngươi nói muốn thử Thiên Âm Tông một chút sao? Bây giờ tại sao lại im lặng hết như vậy? Người nào đưa ra ý kiến này đầu tiên? Bất động Thiên Vương nhìn những người khác chất vấn. Bên cạnh hắn còn có bốn người, là nhóm người có tu vi mạnh nhất trong chuyến đi lần này. Là phụ tá Hạng Cận. Lão giả trước đó nói. Hắn ở đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thậm chí còn vắng mặt, Bất động Thiên Vương trầm giọng nói. Lão giả yên lặng, sau đó nhỏ giọng nói, Hạng phụ tá đã biến mất. Biến mất, Bất động Thiên Vương sửng sốt một chút. Trong lòng mọi người chợt lạnh. Giữa trưa, bọn hắn tìm thấy thi thể Hạng Cận ở cạnh bờ sông. Ngày kế tiếp, Bất động Thiên Vương gặp mặt Bạch Chỉ trưởng lão của Thiên Âm Tông, cường điệu Huyền Thiên Tông là danh môn chính phái nhưng lại làm bậy, ngày khác nếu như đối phương tới hải ngoại, tuyệt đối sẽ khiến bọn hắn trả giá đắt. Bạch Chỉ bày tỏ Huyền Thiên Tông xưa nay đã như vậy, Ngụy Quân Tử chính là nói tông môn của bọn hắn, đồng thời khiển trách Huyền Thiên Tông không chú trọng. Sau đó hai người bày tỏ coi trọng lần hợp tác này. Thiên Âm Tông cũng thừa nhận lần này là quản lý của bọn hắn xuất hiện lỗ thủng, khiến cho Huyền Thiên Tông có cơ hội để lợi dụng, bây giờ lỗ thủng đã được bổ sung, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện tương tự. Bất động Thiên Vương đứng dậy biểu đạt lòng cảm kích, cuối cùng nói thẳng Thiên Âm Tông có thành ý như này, thu hoạch trên chuyện Hải Vũ Động cũng cần phải chia nhiều thêm một ít, Sau khi Giang Hạo biết được tình huống, liền biết Bất Động Thiên Vương đã cúi đầu, chủ động nhường lợi để thuận lợi hợp tác. Mà hắn cũng ám chỉ, nếu Thiên Âm Tông đi hải ngoại thì tuyệt đối chịu không nổi. Trong miệng nói là Huyền Thiên Tông, thực tế đang ám chỉ Thiên Âm Tông. Xem ra sau này đi hải ngoại đúng là phải cẩn thận một chút. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục kết thù như thế thì phần lớn các bộ đều không thể đi. Đi đương nhiên sẽ mang theo kẻ địch, nhưng mà có thể che giấu tung tích, ví dụ như hắn còn có thể giả vờ đệ tử của Thiên Thanh Sơn, dù sao hắn còn có lệnh bài đệ tử của bên kia. Cũng có thể giả vờ là người Minh Nguyệt Tông, bởi vì cũng có ngọc bội bên kia. Những ngày gần đây, Giang Hạo cũng đang quan sát Hải Vũ Động. Có thể xác định được, Bất Động Thiên Vương đạt được tình báo của Liễu, biết dùng máu thịt. Chỉ là có thể làm rõ được chuyện phía sau hay không phải dựa vào giác ngộ của chính bọn hắn. Hắn không có cách nào nói quá chi tiết. Mấy chuyện như hải quái có thể dẫn đường, cũng có thể tìm người không thể nói rõ. Chuyện này sẽ khiến cho người vô pháp vô thiên tháp liên tưởng đến hắn. Hải Vũ Động, Bất Động Thiên Vương và Bạch Chỉ đều tới. Bọn hắn vận chuyển một lượng lớn máu thịt tới đây. Thiên Vương nói manh mối dẫn đường chính là máu thịt, Bạch Chỉ hỏi. Nàng không hiểu, sao có thể dùng cái này để dẫn đường. Đúng, thế nhưng cụ thể cần xem tình huống. Bất Động Thiên Vương gật đầu. Dáng vẻ trung niên, mang theo một chút râu ria. Thật ra hắn cũng không biết rõ tình huống, tin tức lấy được chính là như này. Đối phương đã nói thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Chờ một lúc sau, Bạch Chỉ mở miệng nói. Nàng không phải là không có kiên nhẫn, mà là căn bản không biết đang chờ cái gì. Chờ một chút, cần một chút thời gian. Bất Động Thiên Vương nói. Hắn không biết thời gian cụ thể, trong tình báo không có. Trong tình báo nhắc nhở, biện pháp này bắt nguồn từ một người cực kỳ thần bí, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đợi khoảng 3 ngày, A Tra đột nhiên nóng nảy chuyển động. Chuyện này khiến Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn nói cái gì? Cho ta máu thịt, ta có thể. A Tra mở miệng nói. Ngươi có thể làm gì? Bạch Chỉ hỏi. Ta biết đường đi, cũng có thể ngửi mùi tìm người. A Tra có chút lo lắng nói. Tại sao ngươi lại gấp gáp như vậy? Bạch Chỉ như nhìn ra cái gì đó, không nhanh không chậm nói. Ta chỉ là thấy máu thịt sắp hỏng. A Tra lập tức nói. Muốn máu thịt? Được thôi. Bạch Chỉ mỉm cười nói, ký cái này, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu, điều kiện tiên quyết là ngươi nghe lời. Bạch Chỉ mở một quyển trục ra, nó rơi vào trước mặt A Tra. Đây là cái gì? A Tra hỏi. Cầu nối tín nhiệm giữa chúng ta. Bạch Chỉ cười nói. Bất Động Thiên Vương nhướng mày, đây là muốn nô dịch đối phương, ngươi gạt ta không ký. A Tra nói từ chối. Ta không vội. Bạch Chỉ bình tĩnh nói. Lúc này A Tra càng sốt ruột, dường như vẫn luôn nhìn vào chỗ sâu trong Hải Vũ Động. Bạch Chỉ cũng không thèm để ý đến chuyện đối phương có thần phục hay không. Nàng phát hiện, thật sự đã tìm được manh mối dẫn đường. Thì ra quái vật ở nơi này vừa biết đường lại có khả năng tìm người. Không chỉ như thế, nguyên nhân chủ yếu mà chút máu thịt này có thể làm cho quái vật sốt ruột có thể là cạnh tranh. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Bạch Chỉ hạ lệnh. Bất Động Thiên Vương cũng đã nhìn ra, thì ra đây chính là manh mối dẫn đường. Người đưa tình báo đúng là có chút cao minh. Đáng tiếc lại thích làm trò bí hiểm. Ta ký. A Tra lo lắng nói, ngươi không thể nói không giữ lời. Đương nhiên. Bạch Chỉ nở nụ cười xinh đẹp. Hải ngoại. Xích Điền ngồi trong phòng, nhìn ra bên ngoài. Gần đây có không ít người đi đến Nam Bộ. Huyết Ảnh Tông cũng ở Nam Bộ, đáng tiếc hắn tạm thời không có ý định trở về. Sẽ có cơ hội. Chỉ là không biết tại sao, gần đây luôn cảm thấy có hơi nhiều người tới chỗ của hắn. Có thể là do ảo giác. Hắn lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn hôm nay đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Không có người nào tìm được. Sau đó chuyện Huyền Thiên Tông đánh giết người hải ngoại bị sửa đổi thành Huyền Thiên Tông không nể mặt Thiên Âm Tông, chọn gây chuyện ở tông môn bọn họ. Bản thân Thiên Âm Tông gánh chịu loại chuyện mất mặt này. Danh tiếng của hải ngoại không bị ảnh hưởng. Theo cách nói của Liễu Tinh Thần, hải ngoại nhường lợi ích, tông môn đương nhiên không thể không có hành động. Sau đó, Hải Vũ Động liền ít có tin tức truyền ra. Cũng may không còn gặp phải người hải ngoại làm khó dễ, lần trước thua lỗ 90 linh thạch, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Tháng ngày sau đó bắt đầu yên tĩnh trở lại. Người hải ngoại mặc dù lại tăng lên, thế nhưng cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, tông môn cũng không cho phép đệ tử làm loạn. Mọi chuyện lần này đều tiến vào quỹ đạo, hai phe không muốn phá vỡ cân bằng. Cuộc sống bình ổn như vậy kéo dài hơn một tháng. Nếu như không phải bởi vì chuyện hải ngoại, Giang Hạo cảm thấy có một số kim đan sư huynh sư tỷ có lẽ đều muốn bắt đầu làm khó dễ hắn. Chờ bọn hắn ra tay, hắn sẽ có thể dừng chân ở kim đan. Bây giờ trong con mắt của mọi người, hắn mới chỉ tấn thăng kim đan, còn là đi lên từ nguyện huyết đạo. Tất cả mọi người đều muốn tìm lý do để chèn ép một chút. Vẫn không có cớ gì, phải nghĩ biện pháp khiến bọn hắn có lý do mới được. Trong sân, Giang Hạo ngồi đón gió. Bên ngoài cửa có tuyết lớn, mà trong tông môn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Con thỏ. Tiểu Ly chạy vào trong sân. Thấy Giang Hạo ở đây, nàng lập tức đứng vững, nhu thuận nói, sư huynh. Con thỏ còn đang ngủ. Giang Hạo đáp lại. Lúc này, con thỏ còn đang ghé vào bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa chảy nước miếng. Qua những năm này bồi dưỡng, Thiên Hương Đạo Hoa đúng là không khiến người thất vọng. Vẫn là bảy lá cây, không có chút tiến triển nào. Có đôi khi Giang Hạo đều có chút lo lắng, sợ Hồng Vũ Diệp hỏi về tiến độ. Đã lâu rồi không có tiến độ. Giám định qua mấy lần, không có bất cứ vấn đề gì, cứ tiếp tục tưới nước sẽ có thể sinh trưởng. Bàn đào thụ cũng là như thế, tiếp tục tưới nước là được. Chủ yếu là vì được sinh trưởng cùng thần vật. Mà thánh dược cam diệp hàng thảo lại cần linh dịch, nhưng mà nó cũng làm cho đất đai tốt lên rất nhiều. Linh dược trong sân nhỏ đều tốt hơn trước đây, linh khí cũng nồng nặc hơn một chút. Linh dược có một ít công lao, thế nhưng phần nhiều chính là phương pháp của Bách Cốt Lâm. Bạch Dạ dường như đang lấy lòng hắn. Bây giờ Bạch Dạ vẫn là nguyên thần sơ kỳ, vẫn không có xu thế tấn thăng. Hắn tạm thời cũng không dám tùy ý phong linh, sợ một khi hạ thủ, tu vi đối phương sẽ rơi xuống kim đan viên mãn, ảnh hưởng này khá lớn. Bất lợi cho hành động tiếp theo. Con thỏ, Tiểu Ly lặng lẽ tới gần. Sau đó thừa dịp con thỏ không chú ý, ôm chặt lấy, vèo một tiếng chạy ra ngoài. Giang Hạo một mặt mờ mịt. Đây là đề phòng con thỏ hay là trộm con thỏ đây? Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến giọng nói, con thỏ, bên ngoài có tuyết rơi, chúng ta đi chơi tuyết. Tuyết trắng trên đường rất cho thỏ da mặt mũi, nhớ kỹ báo tên thỏ da ra, tuyết sau đó sẽ lớn hơn. Giọng nói của con thỏ mang theo một tia mờ mịt. Dường như không biết xảy ra chuyện gì. Vậy có thể hạ nhỏ một chút hay không? Dĩ nhiên, báo tên thỏ da của ta. Vậy có thể không có không? Chuyện này cần thỏ da đi thương lượng, đều là bạn bè trên đường, hiểu rõ thỏ da đã định trước sẽ trở thành đại yêu. Thật sao? Vậy A Công A bà sẽ không cần lo lắng nữa. Trước kia mỗi lần tuyết rơi bọn hắn đều lo lắng không biết có thể gắng gượng qua được hay không. Giọng nói của Tiểu Ly mang theo một chút vui sướng. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nói rõ bọn hắn đã rời khỏi khu vực gần sân nhỏ. Dưới tuyết lớn, bên ngoài đúng là rất khó khăn, một khi xảy ra nạn đói thì càng là đáng sợ. Loại chuyện này chỉ có người đã trải qua mới hiểu được. Giang Hạo thở dài một tiếng, nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác. 31, tu vi, luyện thần trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 99/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, mấy ngày nữa chính là tháng 1, sắp 32 rồi. Mỗi lần thấy tuổi tác, Giang Hạo đều hơi xúc động. Cũng may ngoại trừ tuổi tác tăng trưởng, thứ tăng trưởng cùng còn có linh thạch. Bây giờ hắn đã tích lũy được hơn 2.700.000. Sau khi mua thiên thanh hồng, hắn cũng không dám tiêu linh thạch lung tung. Dễ dàng khiến cho mọi người chú ý, nhưng mà tấn thăng cũng là chuyện mấy ngày nay. Không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành tu sĩ luyện thần hậu kỳ. Cùng thực lực với Bạch Dịch sư huynh, cũng chính là đại chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Thực lực xếp khoảng thứ 5 trong các thủ tịch của tông môn. không biết thực lực của bốn thủ tịch phía trước sẽ như thế nào. Chờ vượt qua thủ tịch, còn lại chính là một số đệ tử tương đối già, cùng với một số trưởng lão lợi hại. Không biết phải cần thời gian bao lâu. Theo tình hình trước mắt, thủ tịch đệ nhất nhất định là Phản Hư. Mà trưởng lão lợi hại chắc chắn không chỉ là Phản Hư, trước đó lúc bắt Cổ Thanh cũng không xuất động những người kia. Giống như là người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp ra tay. Tuổi của bọn hắn đều có chút lớn, không giống như những thủ tịch kia. Tuổi trẻ lại tiềm lực vô hạn. Nếu như không còn tiềm lực, đại khái sẽ phải đi xuống khỏi vị trí thủ tịch. Tuổi nhỏ, tiềm lực cao, chiến lực mạnh trong cùng cấp chính là đại danh từ để nói về thủ tịch. Thiếu một trong bà đều có thể không thành thủ tịch được. Cho nên nói Hàn Minh có tư chất thủ tịch, mang ý nghĩa tiềm lực của hắn cực cao. Tuổi trẻ hay là thiên phú gì đó đều chẳng là gì ở trước mặt Hàn Minh cả. Gần đây nghe nói hắn lại đi lịch luyện, đại khái là đang chuẩn bị củng cố tu vi, trùng kích kim đan. Bình thường, sau khi tới linh dược viên xử lý linh dược, hắn liền quay về chỗ ở. Ngày này, hắn lấy thạch bản ra dự định xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Vì thiên đạo trúc cơ đã qua, ba vị kia cũng đều nhàn rỗi. Liễu, các ngươi nói xem tỉnh sẽ xem chúng ta nói chuyện phiếm sao? Quỷ, ta cũng là có chút tò mò về tỉnh, không biết cuộc sống bình thường của hắn là như nào. Tinh, không quá ồn ào, cảm giác chắc là khác với chúng ta. Quỷ, đúng vậy, cảm giác có thể hành tẩu trong bóng đêm, thần bí khó lường, ăn nói có ý tứ. Nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Xem ra ấn tượng mà mình lưu lại cho bọn họ chính là vừa mạnh mẽ lại cô tịch. Nhưng mà cuộc sống bình thường của mình nhàm chán hơn nhiều so với những gì bọn hắn nghĩ. Nếu như bị bọn hắn biết được mình mỗi ngày đều xử lý linh dược, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc. Hắn cười tự giễu, tiếp tục xem nói chuyện phiếm. Liễu, ta gần đây đang tìm người, đúng là rất khó tìm, nhưng mà có phương pháp liền dễ dàng hơn rất nhiều. Tinh, tìm được rồi, Liễu, không sai biệt lắm, cũng may có Tinh đạo hữu nhắc nhở. Bởi vì lúc trước cái tên Xích Điền từng xuất hiện ở trong tụ hội, còn là để Tinh đi xử lý. Cho nên, Liễu, tìm tới Tinh, để hỏi một vài vấn đề. Biết được đầu nguồn, muốn tìm ra được cũng dễ dàng. Quỷ, là tìm thế nào, Liễu, ta đúng là không tìm thấy người kia, bởi vì hắn đã thay hình đổi dạng. Thế nhưng ta không tìm thấy hắn, lại có thể tìm được người dẫn hắn tiến vào chỗ kia. Cho nên tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Tin, đối phương sẽ nói sao, Liễu, không có gì mà không nói cả, nếu như không nói, đó là cái giá không thể đồng ý, qua một khoảng thời gian nữa sẽ có người đi tới chỗ kia, như này thù lao của Tỉnh đạo hữu có thể được thanh toán, nhưng mà ta cảm thấy còn có phía sau, có lẽ Tỉnh còn cần ta hỗ trợ. Giang Hạo gật gật đầu, Liễu, nói không sai, đúng là còn cần hắn hỗ trợ. Nhưng mà không phải hiện tại, là lúc nào thì hắn cũng không biết. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thế mà lại tìm được Xích Điền nhanh như vậy. Không biết đối phương sẽ có tâm tình gì. Vùng biển Thiên Hà. Trên hòn đảo phồn hoa. Trong một cửa tiệm của quy mô trung bình, Xích Điền ngồi trong tầng 1. Hắn hôm nay đã đứng vững bước chân ở chỗ này, tu sĩ xung quanh ít nhiều đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Khác với Huyết Ảnh Tông, không người kính hắn, nể hắn. Mà ở trong này, dù là người có tu vi cao hơn hắn một chút đều phải nhường hắn. Bởi vì thế lực sau lưng hắn khiến cho bọn họ phải kiên kỵ. Hắn vạn lần không ngờ tới Vạn Vật Trung Yên lại có thực lực bực này. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, dù là thế lực ẩn nấp thì cũng cần linh thạch. Đương nhiên cũng cần phải có người đứng ở trước màn. Mà hắn vừa mới gia nhập, không muốn người biết. Cho nên hết sức thích hợp với nhiệm vụ này. Hắn có chút hưởng thụ đoạn thời gian này, bất quá cừu hận trong lòng cũng càng rõ ràng. Hắn muốn mượn Vạn Vật Trung Yên để giết càng nhiều người hơn. Còn về chuyện người thần bí kia, hắn đã quên không còn chút nào. Hắn hôm nay là Huyết Lộc, không phải Xích Điền. Đối phương đã không tìm thấy hắn, cũng không trói buộc được hắn. Nơi này không phải phía đông, không nằm trong phạm vi thế lực của người kia. Hắn vô cùng cảm kích người kia chuyện báo thù. Thế nhưng cảm kích qua đi, chuyện này cũng liền đi qua. Cộc cộc, có người gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của Xích Điền. Vào đi. Kẻo kẹt. Trước cửa là một tiểu tiên tử, nàng cung kính nói, Huyết Lộc tiền bối, có người cần ngài tiếp đãi. Được, để hắn tiến vào đi. Huyết Lộc gật đầu. Tới tìm hắn, không phải là tu vi khá mạnh thì hình là mua sắm đồ có giá cả không nhỏ. Không bao lâu sau, một nam tử trẻ tuổi được tiểu tiên tử dẫn tới, khí tức hắn nội liễm, không thấy tu vi. Không có khí tức tu vi. Xích Điền kinh hãi. Nhưng mà bên trong ánh mắt của đối phương có thần quang lưu chuyển, tuyệt không tầm thường. Hắn không dám chần chờ, lập tức đứng dậy nghênh đón, đạo hữu đại giá quang lâm không có tiếp đón từ xa. Nói xong, hắn đuổi tiểu tiên tử đi châm trà. Nào có. Người trẻ tuổi cũng khách khí nói, nghe nói nơi đây có một tiền bối lợi hại mới tới, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Huyết Lộc, xin hỏi đạo hiệu của đạo hữu. Xích Điền vẫn duy trì vẻ khách sáo. Đạo hiệu không có, gọi là Chu Thâm đi. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Chu đạo hữu, mời ngồi. Xích Điền đưa tay làm thế mời. Hai người ngồi xuống, trà cũng đã được pha xong. Chu đạo hữu lần này tới là muốn mua gì, Xích Điền dò hỏi. Mua một tấm chắn có chút giá trị. Chu Thâm mỉm cười nói. Lúc này một món pháp bảo được đưa vào, là tấm chắn mà Kim Đan có khả năng sử dụng. Màu xám trắng, trong đó hình như có tồn tại giọt nước. Huyền tâm thủy thuẫn, Xích Điền mỉm cười nói, ánh mắt của đạo hữu đúng là tốt, tấm chắn này mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng lại rất thực dụng. Là không hài lòng về giá cả sao? Cũng không phải. Chu Thâm khẽ lắc đầu, mở miệng nói, chỉ là muốn nhờ vào đó để gặp Huyết Lộc đạo hữu một lần, nói đúng ra là phụng mệnh tới. Lời nói khó hiểu này khiến cho Xích Điền nhướng mày. Cứ điểm này bị phát hiện rồi sao, nhưng mà ngoài hắn và mấy người bên ngoài ra, căn bản không có người biết đây là sản nghiệp của Vạn Vật Trung Yên. Không biết đạo hữu là phụng mệnh của ai tới, Xích Điền bất động thanh sắc nói. Một đại nhân vật. Chu Thâm bình tĩnh nói. Là vị đại nhân vật nào, Xích Điền lại hỏi. Đại nhân vật sao lại để người ta tới đây được chứ, là kẻ địch của Vạn Vật Trung Yên, Chu Thâm mỉm cười, cũng không nhiều lời, mà là thanh toán linh thạch, là từng này linh thạch đúng không? Ta mua món pháp bảo này. Sau khi thu pháp bảo vào, hắn lấy một phong thư ra rồi đưa tới, vị đại nhân vật kia bảo ta giao cái này cho ngươi. Sau khi Xích Điền tiếp nhận phong thư, Chu Thâm mới đứng dậy rời đi. Đi tới cửa, hắn lại quay đầu cường điệu nói, đạo hữu nhớ nhất định phải mở phong thư ra, nếu không hậu quả có thể sẽ có chút trọng. Còn có. Chúng ta tương lai sẽ còn gặp mặt. Nói xong Chu Thâm mới cất bước rời đi, cũng không lưu lại. Mà Xích Điền nhận được phong thư lại cảm thấy lo lắng khó hiểu. Sau khi do dự một chút, hắn đứng dậy đóng cửa lại, sau đó cầm lấy phong thư rồi từ từ mở ra. Hắn cũng có chút tò mò, phong thư này sẽ viết cái gì? Dưới cảnh giác, hắn cẩn thận lấy tờ giấy gấp bên trong ra. Sau khi mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy dòng chữ bên trong, con ngươi hắn co rụt lại, hai tay không khỏi run rẩy, tờ giấy rời tay rơi xuống. Xích Điền bị kinh sợ vô thức lui về sau hai bước, cực kỳ hoảng sợ. Phía trên chỉ có một câu đơn giản, Xích Điền, gần đây có khỏe hay không, chỉ một câu thăm hỏi ân cần lại làm cho Xích Điền e ngại, hoảng hốt. Biết tên của hắn, lại còn là đại nhân tới ân cần thăm hỏi hắn, chỉ có một người. Trong lúc nhất thời, hắn vốn cho là mình đã chạy thoát khỏi sự khống chế của đối phương, đột nhiên phát hiện vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của đối phương. Năng lực đáng sợ như vậy, khiến cho hắn có một loại cảm giác lo lắng không hiểu, loại bất an này lan ra khắp toàn thân, biến thành hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu được tại sao mình lại bại lộ. Thiên Âm Tông. Sáng sớm, Giang Hạo ngồi ở trên giường ngáp một cái. Tối hôm qua hắn đặc biệt đi ngủ một giấc, muốn nhìn xem Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu sẽ có động tĩnh gì hay không. Đáng tiếc vẫn không thể nhìn thấy. Hạt châu này cũng là một uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như có thể xác định, hắn đương nhiên muốn xác định trước, bóp chết mối nguy. Đi vào sân nhỏ, hắn nhìn thấy bên trên thiên hương đạo hoa có hai bọc khí màu lam. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, sau khi đầy thì con số sẽ không được cộng thêm. Giang Hạo liếc qua bảng. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, hôm nay sẽ có thể tấn thăng. Sau khi tưới nước, Giang Hạo ngồi trong sân nhỏ một hồi, cũng không vội đi linh dược viên. Con thỏ còn đang ngủ, Tiểu Ly chắc là cũng sắp tới đây. Chờ nàng mang con thỏ đi, hắn lại đi linh dược viên. Mấy ngày nay Tiểu Ly đều sẽ lôi kéo con thỏ ra bên ngoài chơi, còn mang theo Sở Xuyên đi huấn luyện. Bởi vì Lâm Tri sắp ra ngoài, cho nên cũng bị con thỏ kéo đi, để cho Tiểu Ly đánh. Con thỏ nói luyện khí bình thường đã không thể tăng khả năng chịu đòn của Lâm Tri. Giang Hạo cũng không để ý, con thỏ muốn dạy thế nào thì dạy thế đó. Chỉ cần chuyện dạy học bình thường không chậm trễ là được. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Lâm Tri rất tín nhiệm con thỏ. Con thỏ cũng không khiến người ta thất vọng, không cần quá mức lo lắng. Chỉ là lúc Sở Xuyên biết được Lâm Tri là sư huynh của hắn thì có chút sững sờ. Sư huynh luyện khí tầng 1, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiểu Ly là một đứa nhỏ ngoan, nàng đã nghe A Công A Bà nói qua về việc tôn sư trọng đạo, cho nên sư huynh chính là sư huynh, sư đệ chính là sư đệ. Sở Xuyên cũng chỉ có thể gọi là Lâm Tri sư huynh. Thế nhưng hắn không phục, cho nên hắn đánh Lâm Tri, Tiểu Ly lại đánh Sở Xuyên. Những chuyện này là Trình Sầu báo cáo lại. Giang Hạo nghe xong cũng không biết nên cảm khái như thế nào, đành mặc kệ bọn hắn. Trong lúc chờ đợi, hắn nhìn nói chuyện phiếm trong thạch bản. Phát hiện Liễu đã hoàn thành nhiệm vụ, như thế cũng tốt. Quỷ, các ngươi có tới hoàn thành không? Ta bây giờ đang ở chỗ này, muốn nhìn xem hoàng tộc muốn làm cái gì, động tĩnh có chút lớn, có nhu cầu cũng có thể gọi ta. Tin, có lẽ có liên quan tới thánh đạo. Quỷ, đáng tiếc nhiệm vụ thánh đạo khó mà thực hiện, nếu không ta còn muốn một viên tuyết thần đan. Giang Hạo nhìn xem, có chút kinh ngạc, quỷ tiên tử đã ăn mấy viên tuyết thần đan rồi, thế mà còn muốn. Nhưng mà thần thông nhiều đúng là chuyện tốt. Con thỏ, Tiểu Ly đi vào từ cửa viện, ngồi xổm ở bên cạnh con thỏ. Thấy Giang Hạo nhìn sang, nàng lật một cái túi, sau đó cầm mấy quả táo trắng đưa tới. Sau đó, vèo một tiếng nắm lấy con thỏ, trộm, đi. Giang Hạo lắc đầu, ăn táo trắng rồi đi linh dược viên. Không ngờ lại gặp được Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư đệ, việc lớn. Diệu Thính Liên nhỏ giọng nói. Chuyện gì lớn, Giang Hạo nghi ngờ nói. Cho ngươi cái này. Diệu Thính Liên đưa một tấm thiệp mời cho Giang Hạo. Thư mời hoàng tộc, nhìn thiếp mời, Giang Hạo kinh ngạc. Đây không phải là chuyện thông gia mà quỷ tiên tử nói tới hay sao? Nhìn thiếp mời Giang Hạo càng thêm nghi ngờ, hắn thấy người được mời bên trong là một khởi sư huynh. Đưa thứ này cho hắn thì có làm được cái gì? Hơn nữa, hắn còn là người không thể ra ngoài, không cần thiếp mời. Nhìn sư tỷ đang mở to mắt trước mắt, Giang Hạo thở dài một cái. Sư tỷ, nếu ngươi không muốn sư huynh đi thì có thể nói với sư huynh. Không cần phải đưa thiếp mời cho người ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệu Thính Liên thoải mái nói, sư huynh của ngươi cũng không muốn đi, không cần ta mở miệng. Ta là thấy thiếp mời của hắn vô dụng, đặc biệt lấy ra đưa cho ngươi. Ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Chần chừ một lúc, Giang Hạo mới mở miệng, 31. Tuổi tác không nhỏ, trong lúc nhất thời có chút không muốn nghĩ về tuổi tác của mình. Lúc trước, khi mới chỉ có mười mấy 20 tuổi, hắn căn bản sẽ không có suy nghĩ này. Nhìn như thế, tuổi tác đúng là mang đến cho hắn ảnh hưởng không nhỏ. 31 rồi, Diệu Thính Liên kinh ngạc, mấy năm trước ngươi rõ ràng mới 24. Giang Hạo. Trong đầu của Diệu sư tỷ chỉ có tình yêu, tư duy đã bắt đầu chậm chạp. 31, vậy ngươi vẫn còn một mình. Là lúc nên tìm một đạo lữ rồi. Diệu Thính Liên chân thành nói. Sư tỷ, ta tìm đạo lữ cũng không cần đi hoàn thành, Giang Hạo nói. Ngươi không phải là không tìm được người trong tông môn sao? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Mục Khởi sư huynh ở phía xa, chủ động đi qua chào hỏi. Ngươi lại làm gì rồi? Mục Khởi nhìn về phía Diệu Thính Liên, bất đắc dĩ nói. Một ngươi có đạo lữ liền mặc kệ sư đệ của ngươi sao? Diệu Thính Liên hùng hùng nói. Mục Khởi thấy thiếp mời trong tay Giang Hạo liền biết nguyên do, sau đó nói, sư đệ có rảnh thì có thể đi nhìn một chút. Không rảnh cũng không cần đi. Thư mời của hoàng tộc dù sao cũng có chút tác dụng, không ít người muốn đi. Có thể bán. Giang Hạo lập tức nghĩ đến chuyện này. Sau khi do dự một chút, hắn thu hồi thiếp mời rồi khách sáo nói với Mục Khởi và Diệu Thính Liên, đa tạ sư huynh sư tỷ. Vì không muốn nghe Diệu sư tỷ nói thêm cái gì, hắn lập tức rời đi. Giang Hạo nghĩ thông suốt rồi, dự định đi hoàn thành nhìn một chút, Diệu Thính Liên đụng đụng người bên cạnh, vẻ mặt tò mò. Mục Khởi lường đối phương, ôn hòa nói, có lẽ bị thành ý của ngươi làm cho cảm động, hiểu rõ lợi hại trong đó. Diệu Thính Liên hừ lạnh một tiếng, cảm thấy người bên cạnh đang lừa gạt nàng. Giang Hạo không để ý đến hai người, tự lo chuyện của mình. Còn về chuyện thiếp mời, đến lúc đó sẽ đi hỏi một chút, nhìn một chút xem có người nào mua hay không. Thanh danh của hoàng tộc ở Nam Bộ cũng không tính là nhỏ, mặc dù không có chút liên quan nào tới Thiên Âm Tôn, nhưng mà vẫn có chút đặc thù đối với toàn bộ Nam Bộ. Nhưng dù có đặc thù đến mức nào thì cũng không có chỗ tốt nào đối với hắn cả. Quỷ tiên tử ở bên kia, thánh đạo cũng nhúng tay vào. Chỉ riêng hai chuyện này thôi đã nói lên tính nguy hiểm, nếu đi nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Cần gì phải chuốc lấy cực khổ cho mình, không bằng bình yên thu bọc khí, quản lý linh dược. Ban ngày trôi qua vô cùng nhanh. Sau khi kiên nhẫn dạy bảo Trình Sầu, hắn mới đi về phía sân nhỏ. Bây giờ hắn không có ý định quan tâm đến bất cứ chuyện gì, bởi vì muốn tập trung ý chí, chuẩn bị để đêm nay tấn thăng. Mấy ngày trước tấn thăng hắn đã tìm đọc về những biến hóa, vì thế hắn đã bỏ ra 1.500 mua trận pháp, che đậy khí tức và biến hóa xung quanh. Tấn thăng đều sẽ tốn phí linh thạch, càng phải cố gắng kiếm mới được. Sau khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo đi vào phòng khách, lấy thiếp mời ra, thuận thế dùng chưởng trung càn khôn phong ấn lại. Thứ này thoạt nhìn chẳng phải là thứ bình thường, vẫn nên để ở chỗ này cho thỏa đáng. Quá rõ ràng. Sau đó hắn trở lại phòng ngủ, đặt ở phía dưới gối. Như này sẽ không có vấn đề gì. Làm xong mấy chuyện này, hắn trực tiếp đi vào gian phòng tu luyện, bố trí trận pháp. Sau đó ngồi xếp bằng. Hắn cũng không vội tấn thăng, mà là giám định bản thân, sau khi không có vấn đề gì mới bắt đầu điều chỉnh trạng thái đến mức cao nhất, ổn định sự thay đổi của tâm cảnh. Trước đó còn ngủ một giấc, chính là vì bảo đảm không có bất kỳ tâm ma nào tồn tại. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Giang Hạo bắt đầu rút tu vi và khí huyết ra. Giữa hô hấp, khí huyết và linh khí bao trùm hắn. Tử khí cũng xuất hiện. Sau khi Giang Hạo tấn thăng không bao lâu sau, con thỏ liền trở lại, nó nhìn xung quanh sân nhỏ, xác định không có vấn đề mới gì ghé vào bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Sau đó hít hà, mùi thơm vào mũi, tinh thần sáng láng. Hai con ngươi linh động cảnh giác quan sát trái phải, xác định chủ nhân không ở đây, nó vụng trộm tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, lè lưỡi muốn liếm lá hoa một chút. Chỉ là lúc sắp đụng tới, nó cảm thấy quá nguy hiểm, dự định lui về. Nhưng mà đầu lưỡi của nó chưa kịp lui về, đột nhiên liền mất đi tri giác. Trong nháy mắt, con thỏ sưng mặt sưng mũi bị treo ở bên tường, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong sân nhỏ, nhìn về phía nhà gỗ. Sau khi yên lặng một chút, nàng ngồi xuống trên ghế nhỏ, bắt đầu pha trà. Dưới ánh trăng, một mình nàng thưởng thức trà. Gió nhẹ thổi qua, góc áo nhẹ nhàng lắc lư, ngọn tóc thỉnh thoảng nhảy lên. Lá cây cũng truyền tới tiếng rì rào nhẹ nhàng. Ngoài ra, không có một chút âm thanh dư thừa nào, yên tĩnh lại quạng quẽ. Nữ tử buông chén trà trong tay xuống, mây mù trên trời biến hóa, mãi đến khi trăng sáng lui về cũng chưa từng nhấc chén lần nữa. Nhưng hơi nóng bốc lên lại dường như chưa bao giờ lạnh đi. Chân trời xuất hiện hồng quang, tia sáng mặt trời đầu tiên sắp xuất hiện. Lúc này, nàng mới nhấc chén trà lên một lần nữa, bắt đầu nhấp một ngụm, nàng đột nhiên nhìn về phía con thỏ. Ngón tay tinh tế cách không vẽ một vòng tròn. Một sợi dây thường trói chặt con thỏ, sau đó treo ở trên cành bàn đào thụ. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về nhà phía gỗ. Bên trong dường như yên tĩnh hơn nhiều. Qua một lúc sau, có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ trong hô hấp, một bóng người đi ra, hắn mặc quần áo màu xanh đậm và đeo phục sức, xanh trắng đan xen, ở mép ngoài còn có một ít hoa văn màu đỏ. Nhìn hình dạng, ngay ngắn lập thể, người bình thường trông thấy nhất định sẽ cảm thấy bất phàm. Nhưng ở bên trong tu chân giới lại là một tu sĩ bình thường. Hắn vốn đang bình tĩnh, lúc đưa ánh mắt nhìn sang thì mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó cung kính đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Tấn thăng rồi, Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Đối phương đưa ra câu trả lời khẳng định. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo đã ngẩng đầu, tiếp tục hỏi thăm tu vi gì rồi. Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nói, cho nên ngươi tối hôm qua là tấn thăng từ trúc cơ lên kim đan. Mắt tiền bối đúng là sáng như đuốc. Giang Hạo bội phục nói. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh hai tiếng. Chợt nhìn về phía con thỏ nói, đây là thứ gì? Con thỏ. Giang Hạo đáp. Chủng loại, Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngoa thú. Giang Hạo trả lời. Ngươi nói xem, bản thân nó đã là ngoa thú, hay là sau khi tới gần ngươi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với thành ngoa thú, Hồng Vũ Diệp cười nói. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cảm thấy áp lực lớn. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy đi vào bên trong. Giúp ta chuẩn bị nước nóng. Lúc đi ngang qua phòng tắm, nàng phân phó. Sau đó, nàng trực tiếp đi lên tầng 2. Cũng không đợi người phía sau trả lời. Tiếng bước chân vang lên bên tai Giang Hạo, lại như biến mất. Nói rõ đối phương đã đến lầu 2. Thấy thế, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu chuẩn bị nước nóng. Bởi vì trực tiếp dùng thuật pháp là được cho nên sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian. Hắn đi lên lầu kêu hai tiếng, tiền bối, không thấy đối phương đáp lại, Giang Hạo mới cất bước đi lên. Không bao lâu sau, hắn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh bàn, nhìn một tấm thiếp mời màu đỏ. Là thiếp mời thông gia của hoàng tộc. Tầng 2 nhà gỗ, trang trí bình thường, nhưng mà có đủ những thứ cần thiết, không gian cũng không nhỏ. Lúc này Giang Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn Hồng Vũ Diệp đang đọc thiếp mời. Hắn cũng không thèm để ý, trong lòng thậm chí còn không có chút gợn sóng nào. Về chuyện phong ấn thiếp mời bị phá, đây là chuyện bình thường. Chưởng trung càng không chính là như vậy, tu vi lớn hơn sẽ bị phá vỡ rất dễ dàng. Ngươi muốn làm phò mã, giọng nói bình tĩnh của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu, bình tĩnh nói, đây là của một vị sư huynh, hắn giữ lại vô dụng, cho nên đưa cho vãn bối để bán ra. Bán ra, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rất lâu mới thu hồi tầm mắt. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sắp 32. Giang Hạo trả lời. Trong thế tục, 32 đã là rất lớn rồi. Có lẽ vậy. Hắn nhận biết xung quanh, nhà bình thường đều sẽ chuẩn bị hôn sự cho con cái vào năm mười mấy tuổi. Bởi vì cuộc sống của bọn hắn không dài. 32 tuổi đúng là rất lớn, thế nhưng cũng không ít người 32 tuổi đã vất vả vượt quá giới hạn, không sống được mấy năm. Sự tồn tại của tiên nhân cũng không thể khiến cho cuộc sống của bọn hắn trở nên tốt hơn. Người duy nhất có thể sống tốt chính là tiên nhân trong nhà. Nhưng mà gia đình như vậy vô cùng ít. Cho nên có đôi lúc hắn sẽ nghĩ, tại sao mẹ kế lại bán hắn cho Thiên Âm Tông, nếu như chỉ là đơn thuần giao cho Thiên Âm Tông, thậm chí dặn dò một câu, đến đó thì sẽ không cần chịu đói, như này không sớm thì muộn hắn sẽ trở về báo ân. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng lại nói là muốn bán. Cuối cùng Giang Hạo đưa ra hai kết luận, một là mẹ kế liền nhìn chằm chằm vào mấy đồng bạc vụn kia, hai là nàng biết trong Thiên Âm Tông rất khó sống sót, cũng không coi trọng hắn. Nhưng mà phụ thân thì sao, bởi vì lúc nhỏ rất ít gặp hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết tính cách hắn như thế nào. Đại khái là luôn mặc kệ mẹ kế. Ngươi cũng muốn tìm đạo lữ, Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo yên lặng. Muốn sao, không nhắc tới tâm tư một lòng muốn tu luyện, chỉ dùng thân phận người bình thường để cân nhắc. Theo lý thuyết thì cũng đã đến tuổi thành hôn, nhưng mà... Có tác dụng sao, hắn thân trúng thiên tuyệt cổ độc, loại độc này khiến cho đời này chỉ có thể cưới một người thân có thiên tuyệt âm cổ. Mà nữ tử này lại gần ngay trước mắt. Sự tức giận của đối phương có thể khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Cho nên... Không muốn. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi đến bên cạnh Giang Hạo sau đó trả thiếp mời về chỗ cũ. Sau đó đi thẳng xuống lầu dưới. Giang Hạo thu thiếp mời, đi xuống theo. Hoàng tộc Nam Bộ được Đại địa Nam Bộ thừa nhận, thiệp mời chính là mượn dùng lực lượng đại địa để chế tác, càng mang theo sẽ càng bị đại địa đánh dấu, từ đó sẽ tiến vào tầm mắt của hoàng tộc. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Nghe vậy, Giang Hạo thực hiện phong ấn lần nữa. Như thế mới an toàn. Ở trước phòng tắm rửa, Hồng Vũ Diệp đứng ở cửa ra vào, chậm rãi đóng cửa lớn lại. Giang Hạo vốn còn muốn đi vào bỗng sửng sốt một chút. Dường như là có chút không quen. Thế nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng. Cuối cùng không cần tiếp nhận hành hạ kia nữa. Trông coi ở bên ngoài. Giọng nói bình tĩnh truyền ra từ bên trong. Là Hồng Vũ Diệp dặn dò. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu xưng vâng. Sau đó, hắn dự định xem sách, thuận tiện uống chút trà. Đi vào trong sân tìm ấm trà, phát hiện bên trong thế mà còn có một bình trà, hơn nữa còn bốc hơi nóng. Hắn lập tức hiểu rõ đây là Hồng Vũ Diệp pha. Dù sao chén trà của riêng nàng vẫn còn ở trên bàn. Giang Hạo cầm lấy chén trà, mang ấm trà đi vào trước cửa phòng tắm, rót cho mình một ly. Hương trà thấm vào ruột gan, linh khí trong thân thể dường như cũng đang nhảy nhót. Nhấp một ngụm, hắn cảm thấy quen thuộc. Ngay sau đó thân thể được nước trà gột rửa, dường như các vấn đề sau khi tấn thăng đều bị nước trà cọ rửa và bắt đầu tán đi, vạn vật thức tỉnh. Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo kinh hãi, sau đó đổi cái ly lớn, đổ tất cả nước trà vào. Một ngụm buồn bực. Chờ sau khi uống xong, hắn bắt đầu hấp thu lực lượng của lá trà. Cái này không chỉ có thể khiến cho hắn khôi phục trạng thái tốt nhất, còn có thể tăng cao tu vi. Cũng có thể tăng cao sự khống chế đối với linh khí lên một chút. Lá trà 2 vạn 1 tiền đúng là lợi hại. Trong phòng tắm, Hồng Vũ Diệp tắm rửa một hồi, sau đó ghé vào bên cạnh nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt đẹp bình thản, nhìn không thấu tâm tư. Một lát sau, nàng khép hờ 2 con mắt, dần dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra, 4 mắt nhìn nhau cùng một vị nam tử. Nàng thấy rõ ràng, ánh mắt của đối phương không tự chủ được mà dời xuống. Quanh, đối phương chưa kịp mở miệng, nàng đã đánh bay người ra ngoài. Tiếng va chạm to lớn vang lên. Nhìn dáng vẻ đối phương bị đau, nàng dời vị trí ngực xuống một chút, sau đó mới nhắm mắt lại lần nữa. Đưa lưng về phía bình phong, trông coi. Sau khi nàng nói xong, nàng lại thiếp đi. Lúc này, Giang Hạo mới chật vật đứng lên. Vừa rồi thật ra là lần thứ 2 tới gần, lần thứ nhất đến gần đối phương không có tỉnh lại. Lần thứ 2, hắn đúng là không thể cảm nhận được cái gì, cho nên muốn đi thử xem khí tức. Không nghĩ đến đối phương lại có động tĩnh, hơn nữa còn thanh tỉnh lại. Sau đó 4 mắt nhìn nhau. Mà bởi vì động thân, cho nên nhìn thấy thứ nhìn thấy 10 mấy năm trước đó. Hắn vốn muốn làm như không thấy, thế nhưng xuất phát từ bản năng, không có cách nào bỏ qua được. Chung quy vẫn là tâm cảnh không đủ. Nếu không thì nữ trong thế gian ở trong mắt hắn đều như nhau cả, dù là thân mang hoa phục hay là áo gai hay là không che chắn chút nào thì đối với hắn đều không khác gì nhau. Thật ra dưới ảnh hưởng của Thiên Tuyệt cổ độc, hắn đã làm được phần lớn. Duy chỉ có Hồng Vũ Diệp là không thể. Như thế mới có hơi thất thố. Sau khi hấp thụ lá trà xong, hắn đã về tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ đêm đã khuya, cho nên mới tò mò tiến đến. Hồng Vũ Diệp ở trong nước quá lâu. Tại sao tiền bối lại không lên giường để ngủ vậy? Giang Hạo đưa lưng về phía bình phong, có ý tốt nhắc nhở. Giọng nói rơi xuống, phía sau cũng không truyền đến tiếng đáp lại. Chỉ là một lát sau, tiếng nước vang lên. Trong chốc lát, Hồng Vũ Diệp mặc quần áo và phục sức đơn giản đi ngang qua bên người Giang Hạo. Trực tiếp đi đến lầu 2. Trong chốc lát, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp đang nằm trên giường của mình, có chút khó chịu. Ý của hắn là, muốn Hồng Vũ Diệp trở về. Hắn muốn đi linh dược viên thu bọc khí, đồng thời chuẩn bị cho bọc khí ngày mai. Mà không phải là muốn đối phương tiếp tục ở lại nơi này. Hơn nữa, con thỏ đã bị treo một ngày rồi, không biết còn có thể giữ được mạng hay không. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp lại trực tiếp tới đây để nghỉ ngơi, là chuyện hắn không có nghĩ tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi vào ban công, tiếp tục điều chỉnh trạng thái. Cửu Thiên Hộ Bản, Trấn Sơn và Trảm Nguyệt đều phải thay đổi. Còn có Tàng Linh Trọng Hiện. Bất tri bất giác trời đã hơi sáng. Giang Hạo thở phào một cái, tất cả đều đã được thay đổi tốt. Ngươi hiểu bao nhiêu về hoàng tộc, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Là Hồng Vũ Diệp, lúc này nàng đã đổi một bộ quần áo. Quần áo đơn giản biến thành tiên váy đỏ trắng, mái tóc xõa được búi lên đơn giản, bên trong ánh mắt cũng không còn chút buồn ngủ nào. Không hiểu gì. Giang Hạo đứng dậy cung kính nói. Hoàng tộc Nam Bộ được đại địa Nam Bộ chọn ra, đại địa càng cần bọn hắn thì sẽ chiếu cố càng nhiều. Mà Nam Bộ càng phồn vinh hưng thịnh, đại địa sẽ thu hồi được sự chiếu cố kia. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế nói, ra. Giang Hạo sững sờ, kinh ngạc nói, vậy nếu như càng hỗn loạn càng cỗi thì sao? Bốn bộ Đông Tây Nam Bắc đều có hoàng tộc, thế nhưng cảm giác tồn tại của bọn hắn cũng không có cao như vậy, ít nhất là so với các đại tông môn đều là như thế này. Nhất là khi người ta chỉ biết rõ tiên môn cùng với đại tông. Ví dụ như Hạo Thiên Tông, dù ở phía đông, Giang Hạo cũng từng nghe qua tên. Mà hoàng tộc Nam Bộ, hắn cũng mới chỉ nghe nhắc tới gần đây. Trước đây chỉ là nhìn thấy trong thư tịch, chỉ có một chút thông tin và hình ảnh. Chuyện chủ yếu lần này là chuyện thông gia, cho nên mới tiến vào tầm mắt của hắn. Nhưng mà cho dù biết đến sự tồn tại của hoàng tộc, hắn cũng chỉ là cho rằng đó là một đám người thống ngự phần lớn châu phủ. Tuổi thọ dài cũng chỉ là đặc thù của bọn hắn. Thật sự không nghĩ đến sự tồn tại của hoàng tộc thế mà có liên quan tới lợi ích của đại địa Nam Bộ. Nếu như phồn vinh hưng thịnh thì sẽ thu hồi chiếu cố, như vậy ai biết chăm lo quản lý, khiến Nam Bộ phồn vinh hưng thịnh. Nói cách khác, phần lớn Nam Bộ bây giờ đều cằn cỗi, thật ra là hoàng tộc cố ý gây nên, không khác với những gì ngươi nghĩ là bao, nhưng mà lại không giống nhau. Hồng Vũ Diệp lắc lắc đầu, nói, hỗn loạn và cằn cỗi không cách nào thu hoạch được càng nhiều chiếu cố. Tiếng oán than dậy đất, sinh linh đồ thán, có đôi khi sẽ làm giảm chiếu cố. Nhưng tình huống đặc biệt lại sẽ tăng thêm chiếu cố. Chuyện trong này quá phức tạp, khó mà giải thích rõ ràng được. Vậy nếu như dùng phồn vinh hưng thịnh để giao phó chiếu cố, Nam Bộ có phải là sẽ không có loại tình huống này hay không? Giang Hạo hỏi. Đại bộ Nam Bộ cũng không phải người, chiếu cố cũng không phải muốn thu hồi là có thể thu hồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía mặt trời mọc, nói sâu xa, nếu như hoàng tộc có được sự chiếu cố không có gì sánh kịp, phía sau thậm chí có thể so với đại địa thì sẽ như thế nào? Nô dịch đại địa, để cho bọn họ sử dụng. Trong đầu Giang Hạo lập tức nghĩ đến chuyện này. Tham vọng của con người là vô cùng vô tận. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ xảy ra. Lúc này, mặt trời đã ló dạng, Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người bên cạnh, hơn nữa, ai nói với ngươi là đại địa muốn sinh linh phồn vinh thịnh vượng thế? Chuyện này có chỗ tốt đối với đại địa sao? Giang Hạo sửng sốt một chút, chợt hiểu ra. Đúng vậy, quá hưng thịnh thì có chỗ tốt gì cho đại địa chứ? Càng hưng thịnh thì sẽ đòi hỏi đại địa càng nhiều. Vậy làm sao mới tốt đây? Hơn nữa, đại địa cũng cần ý chí nhân loại tồn tại, sẽ có càng nhiều khả năng. Dù sao thì lúc đại địa đối đầu với hủy diệt, nếu như không có tiên nhân tồn tại, đại địa lớn như vậy cũng không có ích gì. Ví dụ như Thiên Cực Ách Vận Châu, chỉ có người có đại khí vận mới có thể trấn áp, mà người có đại khí vận bình thường đều là nhân loại. Giang Hạo đại khái đã có chút hiểu rõ. Thế nhưng hoàng tộc vì muốn được chiếu cố càng nhiều, chắc là sẽ làm ra một số việc vượt qua tưởng tượng. Hắn cũng không biết cụ thể là cái gì. Nếu không thì mỗi một người quản lý hoàng tộc đều sẽ không cần phải quá để ý đến chuyện này. Dù sao Kunergser không có bao nhiêu quan hệ với hắn cả. Về chuyện mục đích phía sau chuyện thông gia, Giang Hạo không nghĩ ra được, cũng không suy nghĩ nhiều. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nhìn về phía sân nhỏ, nhìn một cái, trà đâu? Ở đây. Giang Hạo đưa ấm trà, ra. Hồng Vũ Diệp nhận lấy ấm trà, lắc hai lần, nhìn về phía người trước mắt, hết rồi. Còn lá trà. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Nước trà đâu? Vãn bối pha cho tiền bối một bình mới. Giang Hạo tiếp nhận ấm trà, lấy lá trà trên người ra rồi bắt đầu bận rộn. Mà lúc Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bàn gỗ mới xuất hiện. Ban công không quá lớn nên nhìn có vẻ hơi chen chúc, thế nhưng đủ cho hai người ngồi xuống. Chuyện này khiến Giang Hạo cảm thấy, có nên mở rộng ban công, phòng ngừa Hồng Vũ Diệp tìm ra vấn đề hay không? Có tụ hội mới hay không? Giang Hạo bưng trà lên, đặt lên trên bàn, Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Cũng rót cho mình một ly. Lần này, hắn pha Thiên Sơn Tuyết Nha, 250 linh thạch một tiền. Cửu Nguyệt Xuân trước đó bị hắn pha đi pha lại nhiều lần, không thể tiếp tục dùng được nữa. Cặn trà còn sót lại thì đưa cho con thỏ là được. Lúc Hồng Vũ Diệp uống trà, hắn vụng trộm quan sát vẻ mặt của đối phương. May mà chưa từng có chút biểu hiện nào. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương nhíu mày, hoặc là khí tức phun trào, hắn sẽ lập tức thay đổi thành Thiên Thanh Hồng. cũng may tâm tư Hồng Vũ Diệp cũng không đặt trên chuyện uống trà. Sau đó, hắn bắt đầu nói về chuyện tụ hội lần trước, cũng không có gì đặc biệt cần phải chú ý, ban đầu là thời gian thánh đạo xuất hiện, Hồng Vũ Diệp nghe xong, chỉ an tĩnh uống trà. Sau đó duỗi ra ngón tay ra khẽ gõ, ngay sau đó một tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện từ bên ngoài. Là Tiểu Ly. Giang Hạo nhìn mà ngây ngẩn cả người, Tiểu Ly tại sao lại ở chỗ này? Lần này Hồng Vũ Diệp không có làm cho đối phương tỉnh dậy. Sau khi nhẹ nhàng đặt người xuống trên ghế nhỏ trong sân, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói tiếp. Giang Hạo không nói chuyện Doãn Vệ, mà là nói thẳng giao dịch với Liễu. Nội dung chủ yếu của chuyện này là liên quan tới vị trí của Xích Điền. Chỉ là nữ tử trước mắt dường như cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Như này cũng tốt, hắn phía sau cũng có thể tiếp tục trì hoãn. Giao dịch kết thúc chính là nói chuyện phiếm, lần này Giang Hạo thuận thế nói về Hoàng tộc Nam Bộ và Thánh Đạo. Hoàng tộc Nam Bộ tiếp xúc với Thánh Đạo, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng, có thể là muốn tiến hành hợp tác giao phó thiên phú. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có khả năng, Hoàng tộc sẽ không hợp tác chuyện này với người Thánh Đạo. Tại sao? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Người Hoàng tộc hợp tác với Thánh Đạo, hắn thấy tình có thể hiểu được. Theo như bình thường, người có được thiên phú tu luyện đều là số ít. Dù Hoàng tộc có đặc thù thì cũng là phần lớn người không có thiên phú tu luyện. Muốn có một thiên tài chân chính thuộc về bọn hắn là chuyện khó càng thêm khó. Cho nên bọn hắn cần năng lực của Thánh Đạo. Bởi vì bọn họ là Hoàng tộc, bản thân được Đại Địa Nam Bộ chiếu cố, mà con đường của Thánh Đạo lại ngược lại. Trừ khi Hoàng tộc chịu từ bỏ thân phận Hoàng tộc. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, thế mà còn có loại tình huống này. Xem ra bản thân được chiếu cố sẽ không thể tước đoạt thiên phú của người khác. Không hợp tác chuyện này, cả hai vì sao lại tiếp xúc với nhau, bất kể như thế nào, người Thánh Đạo và Hoàng tộc đều không phải loại lương thiện, lần thông gia này chắc chắn sẽ có không ít chuyện. Hồng Vũ Diệp không nhắc đến chuyện này nữa. Giang Hạo liền bắt đầu nói về chuyện liên quan tới Hải La Thiên Vương. Vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp không có hứng thú với chuyện này, không nghĩ rằng nàng lại bảo hắn nói kỹ từ đầu tới đuôi. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo liền bắt đầu nói về Diệu An Tiên, nói đến lúc nàng nhảy xuống vực sâu. Tiền bối cảm thấy nàng còn có thể sống không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, cũng không mở miệng. Nói lại toàn bộ quá trình, Giang Hạo cũng thuận thế che giấu chuyện phía sau của Xích Điền. Tìm được Xích Điền là được, chuyện tiếp theo để sau lại nói. Lúc thúc giục tiến độ có thể lấy ra để hóa giải vấn đề. Sau khi để chén trà xuống, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp dần dần tan biến. Lúc này một tờ giấy xuất hiện ở trên bàn. Là trận đồ. Nhìn mấy lần, Giang Hạo liền biết là trận pháp có thể dùng để thăng cấp xung quanh sân nhỏ. Chỉ là nhìn có chút không hiểu. Cần đi thỉnh giáo mấy người rồi mua sắm tài liệu. Liên quan, chắc là phải tốn không ít linh thạch. Không biết bán thiếp mời có đủ thăng cấp hay không? Giang Hạo cầm lấy thiếp mời, dự định dạo chơi bốn phía, nhìn xem người nào có nhu cầu. Lúc này phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là con thỏ. Tiểu Ly cũng ngáp một cái. Dường như cũng không rõ tại sao mình lại ngủ thiếp bờ đi. Nam Bộ. Hoàng Thành. Bích Trúc ra khỏi phòng, phát hiện có một vị nam tử trẻ tuổi chờ đợi đã lâu. Hoàng huynh, nàng có chút vui vẻ nói, nghe nói ngươi tấn thăng nguyên thần rồi. Đúng vậy. Bích Du mở miệng cười, vừa mới tấn thăng, ngươi thì sao? Thật sự không tu luyện à? Nhìn vẻ nghiêm túc lại mang theo ý cười của huynh trưởng trước mắt, Bích Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ta có tu luyện, hơn nữa chỉ kém thiên tài kinh thế một chút. Ha ha ha, Bích Du cười nói, Hoàng muội vẫn thích nói đùa như vậy. Điện hạ, công chúa từ nhỏ đã như này rồi. Xảo Di lập tức nói. Ta biết. Bích Du gật gật đầu, nhìn muội muội, dò hỏi, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi đi. Bích Trúc nở nụ cười xinh đẹp, nghe Hoàng huynh sắp xếp. Trên đường Bích Du đột nhiên hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng huynh, ngươi hỏi như vậy là không lễ phép. Đôi mắt Bích Trúc khẽ động, nói ta năm nay 16 tuổi. Thoạt nhìn đúng là giống như 16 tuổi. Bích Du đánh giá, vừa cười vừa nói. Bích Trúc nhìn hầm hầm vào đối phương. Người sau cười hai tiếng rồi lấy ra một tấm chắn nhỏ, nói, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Bích Trúc tiếp nhận tấm chắn có chút tò mò. Một pháp bảo nhỏ, lúc ta ra ngoài nhặt được, có thể tự động phòng ngự, ngươi thường xuyên không ở hoàng thành, xảo di sẽ có lúc không chiếu cố được ngươi, có cái này sẽ có thể an tâm hơn một chút. Bích Du nói nghiêm túc. Đa tạ hoàng huynh. Bích Trúc thu hồi tấm chắn, cười nói. Ta gần đây còn tìm được một số công pháp, cũng cho ngươi. Ngươi xem một chút cái nào có thể tu luyện, có thể thử tu luyện một chút. Tấn thăng trúc cơ, tuổi thọ sẽ tăng thêm không ít. Được, đêm nay ta sẽ xem một chút. Nghe lời thì nghe lời, chỉ là sau khi trở về lại toàn như gió thổi bên tai. Thiên tài nha, khẳng định có chút cá tính. Nói xong hai người liền nhịn không được mà bật cười. Đi vào bên cạnh một cái hồ, Bích Du như có điều suy nghĩ, nói, có định gả chính mình đi không? Không. Bích Trúc lắc đầu, trong các công chúa, ta xem như lớn tuổi, người khác không thể coi trọng người lớn tuổi như ta được. Ngươi vừa mới nói mình mới 16 tuổi. Bích Du cười hai tiếng, sau đó nói, không gả cũng không sao cả, tạm thời không ai dám bức bách ngươi. Đại ca mặc dù không để ý đến chúng ta chút nào, thế nhưng dù sao cũng là đại ca của chúng ta. Bức bách ngươi thì sẽ không nể mặt hắn, nhưng mà cũng có một chút không tốt, đại ca có phe phái thuộc về mình. Nếu như cuối cùng tranh đoạt thất bại, chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Cho nên gả đi ngược lại sẽ an toàn hơn một chút, sẽ không bị liên lụy. Tuổi thọ đến, đều không đợi được ngày đó nha, Bích Trúc hỏi. Vậy cũng đúng. Bích Du bất đắc dĩ cười nói. Hoàng huynh, lần đại hội thông gia này có phải là khác với trước đây hay không? Bích Trúc ngồi trong đình, nhỏ giọng hỏi. Bích Du ngồi xuống phía đối diện, nhíu mày. Đúng là có chút khác biệt, xuất hiện một số người ta trước đó chưa từng thấy qua, hơn nữa người được mời lần này đều là thiên tài các môn phái. Có thể là ta có chút tự coi nhẹ mình, cảm thấy những thiên tài này cũng sẽ không coi trọng công chúa hoàng tộc. Bích Trúc yên lặng, nàng đang suy nghĩ một khi hoàng tộc hợp tác với thánh đạo để chiếm lấy thiên phú của thiên tài, như vậy sẽ bị toàn bộ Nam Bộ vây quét. Mặc dù phụ hoàng của bọn họ đã già, thế nhưng không đến mức hồ đồ thành dạng này. Không nghĩ ngợi về chuyện này nữa, nếu như có phiền toái gì thì cố gắng thông báo cho vi huynh. Bích Du nói, hoàng huynh cũng phải cẩn thận, ta cảm thấy gần đây hoàng thành không quá an ổn. Bích Trúc nhắc nhở. Sau khi đưa tiễn hoàng huynh, Bích Trúc mới lấy tấm chắn nhỏ ra chơi đùa. Pháp bảo cấp bậc nguyên thần, đúng là thứ tương đối tốt. Vẫn là nhị ca thương ta, đại ca còn không thèm tới. Bích Trúc thở dài một tiếng. Nếu như qua hơn 100 năm mà đại ca không đến, nàng sẽ phải đi một chuyến. Bởi vì, hơn 100 năm sau thọ nguyên của nàng sẽ hết, phải rời khỏi. Sau đó không cần thiết phải ở lại Nam Bộ nữa. Hơn nữa Nam Bộ có, tỉnh, còn có Thiên Cực Ách Vận Châu, mức độ nguy hiểm cực cao. Nói đến, tỉnh, chắc là đã trở về Nam Bộ, hoàng tộc và thánh đạo hợp tác không biết có khiến cho hắn ghé mắt hay không. Đối phương có rất nhiều con đường để biết được tin tức này, có lẽ có thể hỏi tụ hội một chút. Mấy ngày sau? Đầu tháng 1. Giang Hạo mắt nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 32, tu vi, luyện thần hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 3/100, không thể tu luyện, tu vi, 1/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, 32. Nhớ lại tình huống lúc 19 tuổi, lại tựa như hôm qua. Cũng may so với lúc 19 tuổi, thần thông đã nhiều hơn rất nhiều, tu vi cũng tăng thêm không ít. Năm đó vừa mới gặp được Hồng Vũ Dị, bản thân mình luyện khí tầng 8, thần thông chỉ có cửu chuyển thế tử và mỗi ngày nhất giám. Người trước không biết thần thông có hiệu quả như thế nào, người sau còn không thể kích hoạt. Mà mình bây giờ, ngoại trừ vẫn còn không biết rõ cửu chuyển thế tử ra đã có thể vận dụng thuần thục từng thần thông. Không chỉ như thế, tu vi từ một đường luyện khí tấn thăng trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần. Có lẽ qua mấy năm nữa sẽ có thể thoát khỏi luyện thần, tiến vào phản hư. Tương lai có hy vọng. Từ sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi lần trước, cuộc sống của hắn liền trở nên an ổn bình tĩnh. Điều phiền toái duy nhất là, chăn mền hình như còn sót lại mùi thơm của đối phương. Rất nhạt, nhưng có tồn tại. Cho nên hắn đổi chăn mền. Phiền toái liền không còn. Con thỏ mấy ngày này đi theo Lâm Tri rời khỏi tông môn, qua một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về. Linh Dược Viên. Giang Hạo vừa mới tới, Trình Sầu đã lo lắng chạy tới. Xảy ra chuyện rồi, Giang Hạo hỏi. Đúng, có Kim Đan sư huynh đến đòi lời giải thích. Trình Sầu khẩn trương nói. Giang Hạo không ngoài ý muốn. Bây giờ tông môn đã ổn định lại, những Kim Đan sư huynh vốn nhìn hắn không thuận mắt kia đương nhiên sẽ tới chèn ép một chút. Nếu như là chèn ép vượt cấp, hắn phải nhẫn nhịn. Nhưng cùng cấp thì không được. Trong ma môn cũng không phải là ai cũng phải nhường nhịn, có vài người, có một số việc chính là cần dùng thực lực để nói chuyện. Trước kia lúc ở ngoại môn cũng là như thế. Thiên tài chân chính sẽ rất ít khi tới chèn ép hắn, chỉ có người không xê xích gì nhiều so với hắn, thấy hắn tấn thăng sẽ có một loại cảm giác bị đuổi kịp. Rõ ràng chỉ là một người có thiên phú bình thường, sao có thể giống như bọn hắn được, là vấn đề gì? Giang Hạo hỏi. Vị sư huynh kia nói phương thức bồi dưỡng linh dược không đúng, hướng đi sinh trưởng xuất hiện sai lầm. Trình Sầu nói. Ta đi xem một chút. Giang Hạo gật đầu. Đối phương chính là tới vì hắn, muốn ra oai phủ đầu với hắn. Ứng đối ra sao, phải nhìn xem đối phương là tu vi gì đã. Bên trong linh dược viên. Trì Linh Điền có một vị nam tử vẻ mặt tái nhợt. Khí tức vẫn là tính bình ổn, tu vi kim đan sơ kỳ. Trước mặt hắn có ba người bình thường đang quỳ, bọn họ đều run rẩy, dường như sợ người trước mắt nổi giận. Còn có người trên người có dính máu tươi, dường như bị tiện tay đánh một chưởng. Quỳ có thể đền bù tổn thất của ta, còn cần bồi thường làm cái gì, nam tử cười lạnh, nhìn ba người bình thường. Mà bọn hắn cũng chỉ dám nói tiên trưởng bất giận, hoặc là tha mạng. Sư huynh tại sao phải chấp nhặt với bọn họ, Giang Hạo đi tới, bình tĩnh nói. Ngươi chính là người phụ trách linh dược viên, nam tử nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, giúp sư đệ giáo huấn mấy người không hiểu quy củ một chút, sư đệ không cần nói lời cảm tạ. Ban đầu ta còn muốn động thủ giết bọn hắn, nhưng nể mặt sư đệ, ta sẽ giáo dục một chút. Chắc là bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, sư đệ sẽ không trách ta xen vào việc của người khác chứ. Nhìn ba người quỳ xuống đất, Giang Hạo khẽ nhíu mày. Ba người này bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nơi chỗ của hắn. Còn là lần đầu tiên gặp được có người nhằm vào người làm việc bình thường. Thân là Kim Đan, vô duyên vô cớ khi dễ bọn họ thật sự thú vị sao? Giang Hạo cũng không hiểu. Hình như không ít người đều như này, có lẽ chỉ có người bình thường mới có thể khiến cho bọn hắn phát tiết một chút. Nếu như lỡ tay giết đồng môn trong tông môn vậy thì có hối hận cũng không kịp. Nhưng mà những người bình thường này không nằm trong sự bảo hộ của tông môn. Sư huynh tại sao lại tức giận? Giang Hạo hỏi. Sư đệ không biết. Không biết thì đi tìm hiểu trước đi, sau đó lại nói với ta. Sư huynh Kim Đan sơ kỳ nói. Lông mày Giang Hạo cau lại. Trình Sầu lập tức nói, là Tông Lưu Thành sư huynh nói hướng sinh trưởng của linh dược bách kết ngữ hoa xuất hiện sai lầm. Hoa này có hai hướng sinh trưởng, một là kết quả, hai là hoa nở trăm cánh. Chúng ta là kết quả, mà Tông sư huynh nói muốn trăm cánh. Chính là như vậy. Tông Lưu Thành ra vẻ tức giận, nói sư đệ định bàn giao cho chúng ta thế nào. Bồi thường sư huynh, Giang Hạo nói thẳng. Có thể, nhưng mà hoa này rất quan trọng đối với ta, nuôi nó như là nuôi hài tử. Bây giờ hài tử hỏng rồi, trong lòng ta rất đau. Tông Lưu Thành nói, sư đệ cảm thấy như này cần bồi thường bao nhiêu. Sư huynh cảm thấy cần bao nhiêu, Giang Hạo vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Số này. Tông Lưu Thành duỗi ba ngón tay ra. 3.000, Giang Hạo hỏi. Đóa hoa này có giá trị khoảng 500 linh thạch, không thể nào là 300. Không không. Tông Lưu Thành thay đổi, là 3 vạn. 3 vạn, Trình Sầu hoảng sợ nói. Làm sao có thể, 3.000 đã là giá trên trời với hắn rồi, 3 vạn đó chính là muốn mạng. Giang Hạo hiểu rõ đối phương là cố ý, đừng nói Kim Đan, bây giờ luyện thần hậu kỳ như hắn. Đều không bỏ ra nổi 3 vạn linh thạch. 3 vạn chê đắt. Vậy sư đệ muốn bồi thường như nào? Tông Lưu Thành cười lạnh nói. Lúc sư huynh gửi nuôi linh dược, dường như không có nói là phương hướng nào. Giang Hạo nhìn ghi chép, nói. chuyện này còn cần nhắc nhở sao? Tất cả mọi người đều biết ta muốn trăm cánh, các ngươi không biết thì các ngươi nhận lung tung làm gì, Tông Lưu Thành chất vấn. Nhưng mà sư huynh Thu Linh Dược có hỏi có muốn kết quả hay không, hắn nói ngươi nói có. Trình Sầu giải thích. Hắn nói có là có à. Ta nói ngươi là phản đồ, ngươi có phải là phản đồ hay không? Tông Lưu Thành nhìn hai người gian hảo chất vấn, linh dược viên nhiều như vậy, chỗ phụ trách khách sáo hơn so với các ngươi chỗ nào cũng có, thế nhưng ta cuối cùng lựa chọn cứu tế chỗ hẻo lánh của các ngươi. Đây là kết quả tín nhiệm mà các ngươi cho chúng ta sao? Trình Sầu có chút gấp, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tông Lưu Thành ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, là ta ép các ngươi thu sao? Chẳng lẽ không phải các ngươi tự nguyện sao? Hiện tại xảy ra vấn đề lại bảo do ta. Ta ở các linh dược viên khác đều chưa từng xuất hiện loại vấn đề này, tại sao hết lần này tới lần khác lại xảy ra vấn đề ở chỗ của các ngươi chứ? Giang Hạo suy tư, yên lặng một lát. Trình Sầu há to miệng, lại không nói ra được gì. Hắn thậm chí không biết phản bác như thế nào. Mà mấy người xung quanh đều nhìn về phía bọn hắn, đều không dám tới gần. Sợ gặp tai bay vạ gió. Ba người quỳ trên đất cũng không dám có bất kỳ động tác gì, sợ làm tiên nhân tức giận. Ta có hai biện pháp giải quyết. Giang Hạo mở miệng, sư huynh có muốn nghe một chút hay không? Tông Lưu Thành châm chọc nói, ngươi nói đi. Loại thứ nhất, chúng ta mua lại đóa hoa này, 500 linh thạch, chúng ta đưa 500 năm. Đủ mua một đóa mới. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Tông Lưu Thành bật cười, nói về loại thứ hai đi. Loại thứ hai, bởi vì là sư huynh không nói rõ về hướng đi, cho nên tự gánh lấy hậu quả, chúng ta không phụ trách. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ha ha ha, Tông Lưu Thành cười ha ha, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Giang Hạo, nếu như ta không đồng ý thì sao? Giang Hạo cũng nhìn về phía hắn, giọng nói không có chút cảm xúc nào, sư huynh sẽ đồng ý, ha ha ha, cười chết ta rồi, vậy ngươi nói cho ta biết tại sao ta phải đồng ý, Tông Lưu Thành cười to nói. Giang Hạo tiến lên một bước, khí tức kim đan sơ kỳ bắt đầu khuếch tán. Trong nháy mắt cảm nhận được khí tức này, Tông Lưu Thành mừng rỡ, nhưng vẻ tức giận trên mặt bỗng tăng vọt, gan chó, lại dám động thủ với ta. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, khí tức kim đan sơ kỳ bùng nổ. Thậm chí còn chấn bay ba người bình thường xung quanh cùng với Trình Sầu ra ngoài. Đánh về phía Giang Hạo. Một quyền đấm ra, quyền nặng ngàn cân, mang theo lực lượng bàn bạc lực. Oanh, nắm đấm đánh về phía mặt Giang Hạo, chỉ là có một thanh trường đao ngăn cản nắm đấm. Muốn chết. Đối phương công kích lần nữa. Nhưng mà Giang Hạo tiến lên một bước, nghiêng đầu tránh né công kích của đối phương, chợt đánh một quyền vào trên bụng đối phương. Phịch một tiếng. Tông Lưu Thành cảm nhận được bị đau, cả người đều bị đánh bay, không tự chủ được mà bay về phía giữa không trung. Thế nhưng ảnh hưởng của chuyện này với hắn không lớn. Nắm đấm ngưng tụ lực lượng. Mãn sơn, quả đấm của hắn như là mỏm núi trấn áp xuống. Ken, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Ma âm trảm. Tiếng nổ vang rền vang lên. Ánh đao va chạm với nắm đấm. Theo góc nhìn của Tông Lưu Thành, Giang Hạo chỉ là người tiến vào kim đan từ nguyện huyết đạo, căn bản không có khả năng ngăn cản mãn sơn của hắn. Mà vào lúc nắm đấm của hắn đụng phải ánh đao, một loại cảm giác nhói nhói truyền đến từ nắm đấm. Ngay sau đó, mãn sơn bị một đao phá vỡ. Đau nhức truyền đến từ trong tay hắn. Phốc, một đao này quét ngang qua tay hắn, chém tới ngực. Máu tươi rơi lả tả trên đất. Đau nhức khiến cho hắn mất đi lý trí. Hai tay nắm chặt, lực lượng vận chuyển, phẫn nộ và sỉ nhục hội tụ, hóa thành lực lượng mạnh nhất mà công kích. Thế công lớn như ngọn núi, trấn áp đại địa. Thấy thế, Giang Hạo giơ bán nguyệt trong tay lên lần nữa. Dùng thế lôi đình chém xuống. Ma âm thiên trọng trảm. Đao thế đánh vào thế núi. Ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, đánh tan thế núi, làm tan rã lực lượng mỏm núi. Dưới bán nguyệt trảm, thế như chẻ tre. Ầm, một đao này chém xuống bả vai của Tông Lưu Thành. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. A. À. Đau nhức khiến cho hắn kêu to, lực lượng cường đại vẫn còn đang trấn áp hắn, giống như muốn nghiền nát khí tức sinh mệnh. Phịch một tiếng. Đao gác ở trên bả vai của hắn, ép hắn quỳ rạp xuống đất. Trùng kích to lớn, khiến cho đầu gối hắn cũng truyền tới tiếng răng rắc. Hoảng sợ trước tử vong khiến cho trong lòng hắn run rẩy, không dám phản kháng. Hắn lúc này quỳ gối trước mặt Giang Hạo, mà Bán Nguyệt cũng không chặt đứt bả vai hắn, bởi vì hắn dùng đao sống. Vào lúc Tông Lưu Thành đang hoảng sợ và chấn động, giọng nói lạnh lùng mà bình tĩnh lại vang lên, dường như là đang thương lượng, sư huynh cảm thấy loại thứ nhất tốt, hay là loại thứ hai. Hắn ngẩng đầu nhìn người bị hắn khinh thị, loại bình thản và lạnh lùng kia khiến cho người ta run sợ. Giống như đối phương chưa từng đặt cái chết của hắn ở trong lòng. Hoảng sợ không hiểu, khiến cho hắn vô thức mở miệng, loại thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.